Thần nông tiểu y tiên, chương 1239, kinh khủng rừng rậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi đi âm trầm kinh khủng trong rừng rậm, luôn cảm giác có chút là lạ. Hắn đột nhiên nghĩ tới, sức bảo, đúng rồi, có lực bảo tài, sức bảo, người ở đâu? 2 giây sau, sức bảo cuối cùng mở miệng nói chuyện. Hắn đầu tiên là ngáp một cái. Sau đó lười biếng nói, chủ nhân, sức bảo ở chỗ này, sức bảo ở chỗ này, sức bảo, ta bây giờ đi ở trong rừng rậm, nơi này rất là ẩm ướt, nhanh lên một chút đi ra giúp ta tìm con đường. Cũng không phải là Lương Phi kiểu cách, hắn đã tại rừng rậm này đi hơn 20 phút, hắn phát hiện, nơi này mỗi một cây dáng dấp đều giống nhau như đúc. Không có khác nhau chút nào. Hắn phát hiện mình lạc đường. Như vậy đi xuống. Có lẽ đi lên một ngày. Đều không biết đi ra rừng rậm. Chủ nhân là muốn đi nơi nào? Sức bảo lười biếng thanh âm vang lên lần nữa. Đi tìm Trương Chí Cương. Sức bảo leo đến Lương Phi đỉnh đầu. Dụi dụi con mắt. Sau đó bắt đầu hướng Lương Phi chỉ huy phương hướng. Chủ nhân một mực đi về phía trước. Phía trước 5 mét nơi quẹo phải, đi thẳng, lại đi đi, phía trước 5 mét nơi quay đầu, đúng tiếp tục đi, rậm rạp đường thập phần khó đi, rất là gập ghềnh, tốt tại có lực bảo trợ giúp. Lương Phi rốt cuộc tìm được một hang núi, Lương Phi chuẩn bị đi tới tìm, lại bị sức bảo ngăn lại, hắn trước ngửi một cái mùi vị, sau đó lắc đầu một cái, khả ái nói, chủ nhân. Trong này không có Trương Chí Cương. Bất quá Trương Chí Cương không có. Sức bảo ngược lại nghe thấy được. Bên trong có 2 cái sói đói. Sức bảo đi tới nhân gian sau. Gì đó thịt đều ăn qua. Duy chỉ có chưa từng ăn qua thịt sói. Chủ nhân, ngươi chờ một chút sức bảo phút chốc. Sức bảo muốn đi vào ăn thịt sói. Sức bảo vừa nói, một bên chảy ngụm nước. Không thể không nói. Sức bảo là một 10 phần kẻ tham ăn. Mỗi lần Lương Phi đi ra ăn cơm, sức bảo đều muốn ăn một bữa. Hắn lượng cơm kinh hãi người. Mặc dù hắn chỉ có bàn tay bình thường lớn nhỏ, nhưng nó lượng cơm có thể chống đỡ lên 3 cái tráng hán. Sức bảo, không muốn, không muốn. Lương Phi lời còn chưa dứt, sức bảo liền xông vào. Sau đó Lương Phi nghe được bên trong một trận xé lên tiếng. Không, phải nói là sói tru tiếng kêu. Mặc dù sức bảo là linh trùng, loại trừ có pháp lực ngoài ra, hắn còn có kinh người chỉ số thông minh. Nhưng Lương Phi vẫn còn có chút hứa lo lắng. Bởi vì sức bảo mới vừa đến nhân gian, hắn tính tình rất liệt. Hơn nữa hắn lại ngốc manh lại thích ăn. Lương Phi rất sợ hắn ăn thiệt thòi. 2 phút sau, bên trong liền không có động tĩnh. Lương Phi trong lòng càng thêm thấp thỏm bất an. Hắn muốn đi vào xem rõ ngọn ngành. Hắn lấy xuất thủ điện, cẩn thận đi tới trước sơn động. Tựu tại lúc này, chỉ nghe một trận sói hống thanh âm. Sau đó 2 đạo ánh sáng màu lam soi sáng ra. Lương Phi lập tức 2 mắt nhắm chặt. Không tiếp tục nhìn về phía bên trong động, bởi vì hắn cặp mắt dường như muốn bị tránh mù. Đây là tình huống gì? Đây là cái gì quang? Tại sao là màu xanh da trời? Tại sao như thế chói mắt? Mang theo đủ loại nghi vấn. Lương Phi cẩn thận mở 2 mắt ra, chỉ thấy nguyên bản màu xanh da trời quang biến mất, chiếm lấy là sức bảo. Hắn một mặt không vui ngồi ở Lương Phi trên đùi. Quyệt cái miệng nhỏ nhắn, một mặt ủy khuất, sức bảo, ngươi có khỏe không? Lương Phi nhìn đến sức bảo sau, cả người tinh thần rất nhiều, lập tức đem sức bảo nâng ở lòng bàn tay, xem đi xem lại, cho đến xác định sức bảo thật tốt, không có chịu bất kỳ thương. Hắn mới yên tâm, chủ nhân, ngươi thật là chán ghét, tàn nhẫn thịt khó ăn phải chết. Ngươi cũng không sớm chút nhắc nhở ta, thịt sói là chua, hơn nữa còn có một cỗ mùi khó ngửi, ăn quá đặc biệt khó chịu. Sức bảo vừa nói, theo Lương Phi bên người xuất ra tiên hồ thủy, bắt đầu xúc miệng, khả ái sức bảo làm tức cười động tác. Nhìn qua là như vậy khả ái, ngươi chính là cái kẻ tham ăn, xem ra ta hôm nay làm là đúng thật, may ta không có ngăn ngươi. Hôm nay cho ngươi ăn chút đau khổ là đúng, nếu không lần sau phân ngươi cũng dám ăn. Chúng ta hãy nhanh lên một chút đi đường đi, cứu người quan trọng hơn. Lương Phi hiện tại nơi nào có tinh lực trò chuyện gì đó thịt sói. Hắn lúc này lo lắng nhất là Trương Chí Cương. Bây giờ tiểu tử này rơi vào thay Nhạc Nhạc trong tay, sống hay chết vẫn là ẩn số. Cho nên Lương Phi muốn lập tức tìm tới Trương Chí Cương. Sức bảo không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng. Chủ nhân xin mời đi theo ta. Ngươi 6 giờ phương hướng. Đi thẳng, đi thẳng. Phía trước 200 mét nơi có cái chữ đinh giao lộ. Sau đó quẹo trái, đao, NL, YDPRC, MINH, TAI chuyên, THIC, HCOD, ENE. T sức bảo trì trạng thái cực kỳ bên trong xe dẫn đường. Hắn không phải bình thường linh trùng, ánh mắt nó có thể nhìn đến ngàn mét ngoài ra địa phương. Lỗ tai có thể nghe được ngàn mét ngoài ra thanh âm. Mũi cũng là tương đương bén nhạy, tóm lại nó là như thần tồn tại. Lương Phi từ lúc nắm giữ sức bảo sau, cảm giác không chỉ có sinh hoạt có vui thú vị, hơn nữa làm việc cũng dễ dàng rất nhiều. Không thể không nói, nó là rất xứng chức tiểu trợ thủ. Chữ đinh giao lộ quẹo trái chừng 10 thước, lại phát hiện một cái huyệt động. Lương Phi dừng bước lại, vỗ đầu một cái đỉnh sức bảo, hỏi lại lần nữa, sức bảo tiểu thư, mời giúp ta nhìn một chút, bên trong có không có ta bằng hữu. Sức bảo suy tư có 2 giây, sau đó hắn trong lòng liền có câu trả lời. Hồi chủ nhân, bên trong không có, bất quá bên trong có cái hài tử. Hài tử, gì đó hài tử, chẳng biết tại sao, Lương Phi trước tiên nghĩ đến là tiểu kim tôn, thay Nhạc Nhạc như ẩn núp ở chỗ này. Chắc hẳn nàng sẽ nghĩ biện pháp tìm tới hài tử. Nếu thật là tiểu kim tôn, Lương Phi nhất định sẽ không để cho hắn một mình ở chỗ này. Chung quy nơi này quá nguy hiểm, loại trừ có độc xà qua lại bên ngoài, còn có sói đói, nơi này quả thực không phải người bình thường có thể ngây ngô địa phương. Nữ hài, 7 tuổi, là một lang hài, có thể leo cây, có thể đào lỗ. Năng lực chiến đấu cực mạnh, thịt động vật, sức bảo trì trạng thái cái cực cao, máy vi tính bình thường nhìn đến hài tử sau. Hắn trong đầu thì sẽ đi ra một chuỗi tin tức. Lang hài, Lương Phi trước tại trên TV thấy qua. Trên thực tế thật đúng là chưa bao giờ gặp. Không nghĩ tới hôm nay quả nhiên gặp lang hài. Sức bảo, người trước đi vào kiểm tra tình huống bên dưới. Cái này cho ngươi. Thừa dịp hắn không chú ý lúc tán ở trên người nàng, Lương Phi giao cho sức bảo là một bọc thuốc bột, là thuốc mê, không chỉ là người, ngay cả động vật nghe thấy được sau cũng sẽ lập tức thiếp đi. Thuốc này có thể đưa đến an thần tác dụng, cũng không phải là độc dược. Sức bảo lĩnh mệnh, mang theo thuốc bột liền vọt vào. Lương Phi trong lòng rất là thấp thỏm. Không biết bên trong lang hài là như thế nào hài tử. Dáng dấp đầu sói thân thể con người. Vẫn là đầu người thân sói. Không biết là nhân sinh. Vẫn là chó sói sinh. Mới vừa nghe sức bảo nói. Hắn sức chiến đấu vô cùng. Không biết sức bảo có phải là nàng hay không đối thủ. 2 phút sau, sức bảo hoàn thành nhiệm vụ. Sức bảo không biết nơi nào đến khí lực. Hắn quả nhiên đem lang hài tử cõng đi ra, chỉ thấy cái gọi là lang hài, thật ra chính là một hài tử, chỉ là ở nơi này vùng hoang dã ngây người quá lâu. Nàng đã người không giống người, chó sói không giống chó sói, nhìn qua rất là đáng thương, mặc dù hắn là một 7 tuổi hài tử, nhưng nàng vừa gầy lại thấp, nhìn qua cũng bất quá 4-5 tuổi, nàng toàn thân. Da thịt dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi. Lương Phi chú ý tới, thân thể nàng còn có nhiều chỗ vết thương, có bị rắn cắn qua vết tích, còn có bị đồng bạn cắn qua vết thương, khóe miệng nàng tràn đầy vết máu, xem ra nàng mới vừa ăn qua con mồi, cái bụng nổi lên, cách Trương.